đều là vô nghĩa, còn người ngoài hành tinh đại chiến, 2 năm trước còn truyền tới ngày tận thế, cha thấy đều là tiểu thuyết ngu ngốc, con đây cũng tin. Cha của Đồng Tuyết lắc đầu không tin, thậm chí có chút giễu cợt ngây thơ của Đồng Tuyết. Không lừa cha, đây là thật, trong vòng bạn bè đều lan truyền, trong đó còn có. Đồng Tuyết nói đến đây, đột nhiên dừng lời đang nói, sau đó lại thấy cô đứng lên khỏi ghế salon nói. Không còn sớm nữa, con về đi ngủ trước. Quay lại phòng của mình, Đồng Tuyết liếc nhìn từng hình ảnh hiện trường trong vòng bạn bè, kết quả cô lại thấy được Hạ Thiên Kỳ, mặc dù chụp không quá rõ, khoảng cách hơi xa thế nhưng cô rất vững tin mình tuyệt đối không nhìn lầm. Thiên Kỳ biến thành người ngoài hành tinh từ khi nào? Khuôn mặt Đồng Tuyết cổ quái, trên thực tế mặc dù ngoài miệng cô nói chuyện xảy ra ở đường Hà Sơn là thật thế nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy rất vô nghĩa, nhất là khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bị dính dấp trong đó. Suy nghĩ một chút, cô tìm điện thoại di động gọi qua cho Hạ Thiên Kỳ, có điều điện thoại di động lại biểu hiện đã tắt máy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hạ Thiên Kỳ tìm một khách sạn cách đường Hà Sơn khá xa, sau đó hắn đi vào trong. Sau khi vào tới phòng của mình, hắn cũng không tắm rửa hay lập tức nghỉ ngơi, mà là tập trung sức chú ý cẩn thận cảm ứng tình huống trong cơ thể một chút. Vì từ sau khi hắn tỉnh dậy, lại mơ hồ cảm thấy thân thể trở nên không giống trước kia, nên sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, hắn mới cẩn thận kiểm tra một phen, kết quả vừa nhìn một lần, nhất thời khiến hắn mứng rỡ, vì hắn phát hiện trữ lượng quỷ khí trong thân thể tăng lên ước chừng trên 10 lần, vốn là vòng xoáy quỷ khí hình thành cũng to lớn hơn gần gấp đôi so với trước kia. Có điều khiến hắn để ý lại không phải những thứ này, mà là trên trụ khí xoáy quỷ khí, rốt cuộc xuất hiện rất nhiều bóng quỷ gào thét rậm rạp chằng chịt, trụ khí xoáy nhìn qua như một lồng giam, gắt gao phong khốn những oan hồn bóng quỷ này. Mang theo có chút không xác định, Hạ Thiên Kỳ đi vào trong phòng vệ sinh, đối diện với kính tròn trên bồn rửa tay, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái quỷ anh. Thoáng chốc dáng vẻ hắn xảy ra thay đổi to lớn, màu tím trong đôi mắt dần thay thế màu đỏ máu, trở nên yêu dị hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thay đổi của thân thể mình, lại thấy màu đỏ máu trong mắt hắn hóa thành màu tím từng chút một, cuối cùng bị một mảnh màu tím thay thế, mà thân thể của hắn cũng không ngừng trở nên cường tráng, khí tức ác quỷ thoáng chốc lan tràn ra. Đêm đó, mỗi người ở trong khách sạn đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi hùng khiếp vía, như thể bị một con ác quỷ theo dõi. Cách chương.